Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 892, trở lại Kiến Mộc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Kim Cương Thành sẽ như thế nào, cũng không phải là Đường Tam cần quan tâm. Vấn đề Cầm Cương Tinh Bộ tộc mặc dù đã mất đi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng bản thân thực lực là không kém, dù sao còn có mấy vị đại tinh vương trèo chống, tổ đình trong thời gian ngắn hẳn là đằng không xuất thủ đến bỏ cũ thay mới một tòa chủ thành khống chế tộc đàn, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ không trung quan sát Kim Cương Thành, hết thảy tựa hồ cũng đã khôi phục bình thường, nhưng cả tòa thành thị đã không giống bọn hắn vừa tới thời điểm như thế sinh cơ bừng bừng, thậm chí khí thế bức người. Hiện tại Kim Cương Thành, rõ ràng có một chút suy sụp khí tượng. Điểm này từ khí vận liền có thể nhìn ra được. Cùng Kim Cương Thành không khí hoàn toàn khác biệt, 12 vị Lam Kim thủ tộc trưởng lão hăng hái, rời đi Kim Cương Thành, trong lòng bọn họ hưng phấn mới xem như chân chính biểu hiện ra ngoài. Cứ việc cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũng có loại khó có thể tin cảm giác, thế nhưng là, hết thảy đều đã bày ở trước mắt, không cho phép bọn hắn không tin. Bọn hắn chuẩn bị đi thẳng tắp về Kiến Mộc Thành, những nơi đi qua, đại lượng sinh mệnh khí tức từ trên mặt đất bay lên. Đường Tam sinh mệnh cấp độ rõ ràng lại có tăng lên, dù sao, coi như hắn không có hoàn toàn hấp thu Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lực lượng, cũng nhiều một loại huyết mạch tự thân sinh mệnh cấp độ lại đang diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thời điểm cùng thủ tổ lực lượng tốt hơn dung hợp, đồng thời, hỗn độn chi khí cũng tại âm dương nhị khí bộc phát thời điểm tăng nhiều một chút nhận lấy thoải mái. Cho nên, hắn hiện tại có một chút biến hóa. Đương nhiên, săn giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chuyện như vậy có thể chỉ lần này thôi, cứ như vậy lần cơ hội. Tại Thật Thành Hoàng trước đó, Đường Tam không có khả năng lại đi săn giết một cái hoàng giả, bằng không mà nói tất nhiên sẽ nhận tổ đình nghiêm khắc nhất đả kích. Lúc trở về gần đây thời điểm nhanh hơn rất nhiều, dùng không đến lúc trước 1/3 thời gian, Đường Tam liền dẫn đầu đám người quay trở về Kiến Mộc Thành. Khoảng cách Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc đã qua mười mấy tiếng, Kiến Mộc Thành mặt ngoài nhìn qua hết thảy như thường. Trên thực tế, Đường Tam diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thời điểm thủ tổ liền ở trong Kiến Mộc Thành hiển linh, tất cả Lam Kim thủ tộc người cùng sinh hoạt ở nơi này mặt khác trùng quần đều thấy được. Tiếp xuống chính là trên bầu trời dị tượng, khi đó, không có người nào nghĩ đến đây là một cái hoàng giả vẫn lạc, nhưng dị tượng thật sự là quá mức rõ ràng, Kiến Mộc Thành bên trong lấy đại trưởng lão cầm đầu Lam Kim thủ tộc như thế nào không muốn đánh nghe một chút tình huống chân thật đâu. Một cái hoàng giả tử vong là không che giấu được, đại trưởng lão mặc dù còn không thể hoàn toàn khẳng định nhưng cũng nhận được một chút tin tức. Lúc này đại trưởng lão chính như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, lo lắng vô cùng. Quảng cáo, cho tới bây giờ, đại trưởng lão hay là rất khó tưởng tượng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật đã chết rồi, dù là thuộc tổ nở rộ quang huy, phóng xuất ra năng lượng khổng lồ thời điểm hắn lân cận tại gang tấc vẫn như cũ không thể tin được. Dù sao, trên yêu tinh đại lục đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đồ hoàng loại tình huống này. Mà hắn càng thêm lo lắng Đường Tam thậm chí mặt khác mười mấy vị trưởng lão an nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết Đường Tam muốn làm gì, nhưng náo ra động tĩnh lớn như vậy, thủ tổ phản ứng lớn như vậy, nếu như nói cùng vị này tộc trưởng mới nhận chức không quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin a. Thật vất vả từ vị này tộc trưởng mới nhận chức trên thân thấy được Lam Kim thủ tộc quật khởi hy vọng, đại trưởng lão hy vọng vị này tộc trưởng mới nhận chức có thể sớm ngày trở thành hoàng giả. Thủ tổ thức tỉnh, Lam Kim thủ tộc cuối cùng có quật khởi cơ hội tốt, nếu là vị này tộc trưởng mới nhận chức cứ như vậy vẫn lạc vậy coi như phiền toái. Huống chi tộc trưởng mới nhận chức lần này ra ngoài đem một vị khác thủ tổ trực hệ huyết mạch cận miểu sâm cũng mang đi. Nếu là hai người bọn họ gặp chuyện không may, cái kia Lam Kim thủ tổ coi như thật xong đời a, đang nóng này chờ đợi đồng thời, đại trưởng lão phái người tiến đến nghe ngóng tin tức, thỉnh thoảng có một ít hỗn loạn tin tức truyền đến, hắn cũng đừng không được thật giả, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, đúng lúc này, đại trưởng lão cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nhất là cảm nhận được bọn hắn tự thân tán phát sinh mệnh khí tức lúc hắn kích động đến kém chút chảy ra nước mắt tới. Đại trưởng lão liếc mắt liền thấy được, cận miểu lâm, thân ảnh, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, không chết, tộc trưởng không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Tộc trưởng có thể trở về, so cái gì đều mạnh. Sau đó chính là cận miểu sâm, về phần các trưởng lão khác hiện tại hắn đều không có tâm tư chú ý, Đường Tam dẫn đầu các vị trưởng lão từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống thủ tổ bản thể phía trước. Chính mình thành thị, bay trở về liền bay trở về, cũng không cần từ cửa thành mà vào. Tộc trưởng, đại trưởng lão kích động tiếng kêu to, bước nhanh tiến lên đón. Cảm thụ được Đường Tam trên thân dư thừa sinh mệnh khí tức, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Đường Tam khẽ cười, nói, để đại trưởng lão lo lắng, ta hiện tại cần lập tức bế quan tu luyện, có quan hệ công việc nhị trưởng lão bọn hắn sẽ hướng ngươi giải thích. Yên tâm đi, là chuyện tốt. nói, hắn vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai, liền hướng phía thuộc tổ bản thể đi đến. Bọn hắn rời đi thời gian không dài, liền đã trải qua như thế một trận đại biến, thuộc tổ bản thể cũng xuất hiện một chút biến hóa. Khổng lồ thuộc tổ bản thể trở nên càng phát ra óng ánh dịch thấu, trên cành cây màu lam càng nhiều mấy phần thâm thúy, Đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được thuộc tổ ý thức khôi phục đến càng nhiều. Đương nhiên, thuộc tổ là rất khó chân chính trên ý nghĩa khôi phục đồng thời khôi phục thần trí, dù là Đường Tam hỗn độn chi khí lại nhiều gấp 10 lần cũng rất khó. Đây là vị diện này cấp độ quyết định. Vị diện chi chủ lực lượng hòa vào giữa thiên địa, không có khả năng đơn độc có trí khôn, đây không phải là thần giới vị diện trọng yếu đặc thù. Điểm này ai cũng không cải biến được dù là Pháp Lam Tinh bản thân năng lượng cực kỳ cường đại cũng giống như vậy, đây là vũ trụ pháp tắc quyết định. Cho nên, Đường Tam cũng không lo lắng thuộc tổ thật tỉnh lại, bất quá ý thức thức tỉnh đến càng nhiều, để thuộc tổ bản năng trở nên mãnh liệt mấy phần. Thuộc tổ bản thể năng lượng cũng biến thành càng thêm thuần túy cùng khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam đi vào thụ tổ phía trước tay phải nâng lên, đặt tại thụ tổ thân cây to lớn phía trên yên lặng truyền lại thần thức của mình. Quảng cáo, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết đối với thụ tổ tới nói là đại hảo sự. Một cái hoàng giả tròn rơi, có bao nhiêu khí vận cùng sinh mệnh lực phản hồi cho vị diện. Huống chi Đường Tam còn dẫn dắt đến thụ tổ đem Kim Cương thành 1/3 sinh mệnh năng lượng dẫn dắt ra vừa đi vừa về quỹ tự nhiên. Cái này để thụ tổ đối với hắn tán thành lại tăng thêm mấy phần. Đồng thời, Đường Tam còn mang về bị Kim Cương Thành cướp giật những Lam Kim thuộc tộc kia người. Từng đạo Lam Quang không ngừng từ trên thân Đường Tam tràn ra, rơi vào thụ tổ bản thể chung quanh, còn sống Lam Kim thuộc tộc người hết sức yếu ớt, càng nhiều thì là chân cụt tay đứt. Đường Tam đem những này Lam Kim thuộc tộc người đều đặt ở thụ tổ bản thể chung quanh, vì chính là để thụ tổ lực lượng đến tầm bổ bọn hắn. Cây khô gặp mùa xuân là Lam Kim thuộc tộc năng lực thiên phú một trong, dù là chỉ còn lại có tàn chi, nhận thụ tổ khổng lồ sinh mệnh năng lượng tầm bổ, những này Lam Kim thuộc tộc tộc nhân cũng có sống lại khả năng. Thụ tổ truyền lại cho Đường Tam khí tức trở nên càng phát ra nhu hòa. Kim Cương Thành một trận chiến, để thụ tổ ý thức bản năng triệt để công nhận cái này người phát ngôn. Đường Tam cũng rõ ràng cảm nhận được thụ tổ truyền lại cho mình sinh mệnh khí tức càng phát ra thuần túy, gần như vị diện này hạch tâm nhất sinh mệnh khí tức. Khoanh chân tại thụ tổ bản thể trước tọa hạ, Đường Tam lưng trực tiếp dựa vào thụ tổ bản thể phía trên yên lặng cảm thụ được cái kia dịu không gì sánh được sinh mệnh năng lượng tiến nhập minh tưởng trạng thái. Không có khả năng đợi thêm nữa, hắn nhất định phải lập tức bắt đầu hấp thu Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực bằng không mà nói, phong ấn liền muốn không chịu nổi. Phải biết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch lạc ấn cường độ vượt qua trong cơ thể hắn tất cả huyết mạch lạc ấn cường độ. Đây chính là cấp 11 cùng cấp 12 ở giữa chênh lệch. Hắn nhất định phải nhanh để tự thân huyết mạch lạc ấn uy năng vượt trên Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch lạc ấn uy năng, bằng không mà nói, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.